Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1253, tuân lệnh Darling. 10. Minh Thù dừng xe ở chỗ ở dưới lầu. Xuống xe đem người kéo xuống tới. Một đường mang vào. Ai? Darling, không cần gấp gáp như vậy đi. Nam nhân ung dung thản nhiên quan sát bốn phía. Ngữ điệu vẫn là cái đó hí ngược luận điệu. Chúng ta có thể tắm trước. Ha ha, tắm rửa. Chậm để cho ngươi tắm rửa. Minh Thù đưa hắn ném vào phòng tắm. Mở ra vòi hoa sen. Lạnh như băng nước trong nháy mắt đem toàn thân hắn tưới toàn bộ ướt. Mong mỏng tê sớt dán vào thân thể của hắn. Lộ ra đáng yêu hai điểm. Hắn mò một cái mặt. Darling, ngươi làm gì? Muốn nhìn thân thể ta? Ta có thể cởi cho ngươi nhìn. Minh Thù tắt đi vòi hoa sen. Vung tay áo. Đi lên chính là một quyền. Nam nhân không có phản kháng. Trực tiếp hướng về phía sau tài đi. Ngã vào trong bồn tắm. Minh Thù vào trong chính là đánh một trận. Nam nhân. Minh Thù đầu gối để bộ ngực hắn. Tay đè chặt hai tay của hắn. Đè ở phía trên. Còn dám tại trên đường cái tùy tiện cấu kết người sao? Nam nhân cảm thấy mình lúc này tư thế khá là quái dị. Nhưng vẫn là nói. Darling, ta thề. Trừ ngươi, ta không có câu đáp qua bất cứ người nào. Minh Thù theo dõi hắn. Nam nhân vẫn gật đầu. Tin tưởng ta Darling. Minh Thù có chút phiền não. Nàng nắm nam nhân cổ tay hơi hơi dùng sức. Tiểu yêu tinh chắc chắn sẽ không làm loạn. Nàng tin tưởng hắn. Nhưng là, người này thiết lập quá mẹ nó kỳ quái. Cuối cùng Minh Thù buông ra hắn. Ra bồn tắm, rời đi phòng tắm, rửa sạch sẽ đi ra. Darling không cùng lúc tẩy sao? Nam nhân nhiệt tình mời. Minh Thù quay đầu nhìn hắn. Nam nhân cười. Chính ta tẩy, chính ta tắm. Cửa phòng tắm đóng lại. Nụ cười trên mặt nam nhân liễm xuống. Tay phải hắn nắm cổ tay trái. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Có chút ý tứ. Nguyên lai thật sự sẽ có mệnh chung chú định. Xách. Nam nhân cởi áo ra. Tiện tay ném xuống đất. Hắn theo trong túi quần ra một cái thẻ. Thẻ dính nước. Phía trên tán lạc giọt nước. Kiểu chữ như ẩn như hiện. Tên họ. Diệp Tịch, còn thừa lại tuổi thọ. 1 năm 18 ngày tuổi thọ cao nhất. 73 tuổi. Hắn tiện tay đem thẻ thả vào bên cạnh. Bắt đầu tắm rửa. Diệp Tịch tắm xong đi ra ngoài. Quần áo đều ướt. Hắn chỉ có thể quấn khăn tắm. Nửa người trên trực tiếp trần. Minh Thù ngồi ở trước cửa sổ. Diệp Tịch nhìn nàng mấy giây. Nhấc chân đi tới. Darling. Minh Thù đưa cho hắn một tấm thẻ. Diệp Tịch cầm lấy thẻ. Lặp đi lặp lại nhìn một chút. Darling, đây là. Minh Thù ghé mắt. Không phải là để cho ta bao nuôi ngươi sao? Bắt đầu từ hôm nay. Ta bao nuôi ngươi. Ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì phải làm cái gì. Biết chưa? Minh bạch. Diệp Tịch gật đầu. Cũng bắt đầu hủy đi khăn tắm. Darling, hiện tại cần ta làm sao phục vụ? Minh Thù chỉ lấy giường. Lan đi ngủ. Darling, không cần thiết. Lời ta mới vừa nói. Ngươi không có nghe rõ. Ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì phải làm cái gì. Diệp Tịch có chút thất vọng đem khăn tắm vây trở về. Được rồi. Darling, nếu là yêu cầu. Ta tùy thời có thể. Minh Thù. Diệp Tịch ngày thứ hai tỉnh lại. Phát hiện bên cạnh không có ngủ hơn người vết tích. Tối ngày hôm qua hắn cũng không kịp quan sát tỉ mỉ. Nơi này vẫn còn lớn. Diệp Tịch theo bản năng cầm quần áo. Kết quả cầm không. Lúc này mới nhớ tới. Y phục của mình hẳn là còn ném ở trong phòng tắm. Hắn dứt khoát quấn khăn tắm xuống giường đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách có tivi âm thanh. Mùi sữa thơm khí bồng bềnh trong không khí. Nữ tử ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Diệp Tịch trực tiếp đi tới. Từ phía sau hư vòng lấy nàng. Tại bên nàng mặt hôn một nụ hôn. Darling, sớm. Minh Thù, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Diệp Tịch than thở. Vì ngươi động tâm là bệnh. Ta đây là có bệnh. Minh Thù ngữ trọng tâm trường. Có bệnh uống thuốc. Diệp Tịch chân mày hơi nhíu. Ừ. Darling, nguyện ý không? Buổi sáng rất thích hợp vận động. Darling. Minh Thù làm một cái thu thủ thế. Diệp Tịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa tay cầm bên cạnh nàng sữa bỏ uống một hớp, giấu môi son vừa vặn cùng Minh Thủ uống qua địa phương trọng hợp. Miệng môi trên lưu lại một vòng sữa tròm dâu, hắn đầu lưỡi lộ ra tới đảo qua, quét đến một nửa, đột nhiên lại gần, "Darling, giúp ta." Minh Thủ màu mắt hơi hơi trầm thêm vài phần, hung hăng cắn một cái sandwich. "Tiểu yêu tinh." Nàng đem sữa bò đoạt lại, cầm lấy sandwich đi rồi. Diệp Tịch ở phía sau cười, "Darling là xấu hổ sao? Ta bây giờ là ngươi bao nuôi, ta theo thân đến tâm đều là ngươi darling đây." Minh Thù cắt đứt hắn, không biết xấu hổ nói, "Ngươi tên gì?" "Darling có thể gọi ta Tiểu Điềm Điềm, hoặc là Cục Cưng Nhỏ." "Không thích à, vậy cũng lấy gọi ta thân ái." "Diệp Tịch." Diệp Tịch tại Minh Thù vung tay áo động tác xuống, vội vàng nói ra tên của mình. "Ngươi thì sao? Hai người đều cùng ở một phòng một đêm, đã hoàn thành bao nuôi trình tự, kết quả liền tên của đối phương cũng không biết." Có thể Diệp Tịch không quan tâm, hắn rất thích nàng, phát ra từ nội tâm. "Giáng Tuyết, Giáng Tuyết." Diệp Tịch ồ lên một tiếng. "Độ Kỷ hiện tại người nắm quyền, liền kêu Giáng Tuyết chứ? Chúc mừng ngươi đáp đúng." "A." Diệp Tịch ánh mắt nghiền ngẫm, "Vậy có khen thưởng sao? Hôn một cái như thế nào đây?" Trên mặt Minh Thù bày ra tiêu chuẩn mỉm cười. "Không có." Diệp Tịch không phục, "Người khác đều có, tại sao ta không?" Minh Thù chấn định hỏi ngược lại. "Người khác nào?" Diệp Tịch nói, "Những thứ kia bị người khác bao nuôi. Đáp đúng vấn đề không phải là đều có khen thưởng." Minh Thù ha ha, "Cái kia muốn tìm người khác bao nuôi hay không?" Diệp Tịch vội vàng lắc đầu, "Không cần, ta chỉ thích darling." Minh Thù bày tỏ biểu đến thật là muốn gì được nấy a. Minh Thù tầm mắt theo hắn trần trên người xẹt qua, "Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, cũng dám bị ta bao nuôi. Chỉ cần là ngươi, ngươi là ai có quan hệ gì đây?" Minh Thù sáng sớm muốn thanh tâm quả dục, không nên bị tiểu yêu tinh cám dỗ. Minh Thù niệm hai lần sắc tức là không, không tức là sắc. Chấn định ăn điểm tâm xong, đúng lúc chuông cửa vang lên. Diệp Tịch đã hoàn toàn đem mình làm thành chủ nhân của nơi này, chuẩn bị đi mở cửa. Minh Thù đưa hắn kéo trở về, chính mình đi mở cửa. Trợ lý hạ sách mấy cái túi đứng ở bên ngoài. "Đại tiểu thư, ngài muốn đồ vật?" "Ừm." Trợ lý hạ tầm mắt tò mò hướng bên trong phiêu. Đại tiểu thư đột nhiên để cho hắn chuẩn bị y phục của nam nhân, liền thiếp thân đều không buông tha, nhất định là có tình huống. "Nhìn cái gì?" "Không có, không có gì." Trợ lý hạ cười khan, "Ta ở phía dưới chờ đại tiểu thư." Minh Thù gật đầu, đóng cửa lại, đem túi ném cho Diệp Tịch. "Mặc quần áo." Diệp Tịch ôm lấy túi lật một cái, trên quần áo treo bài vẫn còn, đều là hoàn toàn mới. Hơn nữa nhìn bảng hiệu, chắc là khu đông thành bên này không mua được. "Darling, ngươi ngay cả ta xuyên bao lớn đều biết. Tối ngày hôm qua ngươi có phải hay không là len lén sờ qua ta?" "Ngươi lại tất tất, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Diệp Tịch im miệng, lăn vào trong đổi. "Ngược lại sớm muộn cũng phải cho darling nhìn." "Đừng dữ dội như vậy a." "Vào trong liền vào trong." "Sao Diệp Tịch, cái khác tiểu bằng hữu đều có hôn nhẹ, tại sao ta không?" "Hài hòa số hiệu, bởi vì ngươi làm tiểu thiên sứ, bởi vì ngươi làm tiểu tiên nữ, bởi vì ngươi làm nhị cầu tử, bởi vì ngươi làm Diệp Tịch." "Nhị cầu tử từ đâu tới?" "Nhị cầu tử, cách vách, vọt cái cửa." "Tiểu tiên nữ, vọt cửa giao phiếu a." "Nhị cầu tử, quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"